Các đại lão đều sủng ta. Chương 146, 146, Dung Trước và Lam Cận cùng nhau chơi game khai hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khai hắc chắc là tên game. Chấm chấm chấm, anh nói lại gặp mặt. Đã từng gặp nhau rồi sao? Dung Nịch hung tàn nheo mắt lại. Chất vấn Dung Trước, ghen tị cắn răng. Dung Trước vẫn nhìn Lam Cận. Giọng điệu ôn hòa nói không nên lời. Lần trước đã gặp qua. Dung Nịch khó chịu, luôn cảm giác mẫu thượng đại nhân đối với hắn tương đối lãnh đạm một chút. Nhất định là cảm thấy hắn không đủ đẹp trai. Sớm biết hôm nay lúc ra ngoài, nên bôi chút phấn lên mặt, cũng tốt che lớp quầng thâm nặng nề. Cái kia, tên tôi là Dung Nịch. Dung Nịch đột nhiên đứng trước mặt Lam Cận, đứng thẳng như một học sinh ba tốt, bắt đầu giới thiệu bản thân. Lam Cận có chút hồ nghi đứa nhỏ này có phải là não bộ có vấn đề hay không? Trên mặt rất lãnh đạm. Ừ, một tiếng. Chỉ là không mặn không nhạt liếc hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Dung Nịch muốn khóc. Quả nhiên mẫu thượng đại nhân ghét bỏ hắn. Rõ ràng lúc cô nhìn đại ca cùng nhị ca ánh mắt đều là ôn nhu. Hơn nữa nhìn thời gian cũng tương đối dài. Lại chỉ có lúc nhìn hắn cũng không tới một giây. Em đừng quấy rối. Dung Tranh uy nghiêm quát lớn, kỳ thực trong lòng có một chút vui sướng khi người gặp họa. Dung Nịch hốc mắt đỏ tươi, tính tình nóng nảy lại sắp áp chế không được, nhưng vì lưu lại ấn tượng tốt cho mẫu thượng đại nhân. Hắn chỉ có thể liều mạng nhịn, nhìn ủy khuất không được. Dung Trước có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó lại nhìn về phía Lam Cận, thấy cô giống như đang chơi trò chơi. Nhất thời cũng có hứng thú, lấy điện thoại di động ra nói, cùng nhau khai hắc không? Dung Nịch phảng phất như phát hiện ra đại lục mới, cũng vội vàng lấy điện thoại di động ra, hưng phấn nói, tôi cũng biết chơi. Dung Tranh chưa từng chơi game, nhưng cũng có học thức, cầm lấy điện thoại di động nói, tôi cũng đến, kỹ thuật của mọi người thế nào? Lam Cận nhướng mày hỏi, cô cũng không thích đồng đội heo. Dung Trước vẻ mặt tự tin. Vương giả, Dung Nịch thân là quật cường thanh đồng. Không cam lòng yếu thế nhồi nhét cổ nói. Tôi cũng là vương giả. Dung Tranh chột dạ nói. Tôi cũng vậy. Lam Cận gật đầu, tỏ vẻ coi như vừa lòng. Kẹo mút trong miệng dùng đầu lưỡi đẩy từ bên trái sang phải. Một bên hai má trống lên. Cười, được rồi, chờ tôi đánh xong ván này. Ba người đều vô cùng kích động chờ cô đánh xong ván này. Sau đó nhanh chóng tổ đội mở khai hắc. Kết quả là một phen hú vía. Cũng chỉ có đẳng cấp của Dung Trước mới có thể cùng cô xứng đôi. Hai thanh đồng quật cường khác chỉ có thể trợn tròn mắt. Dung Tranh và Dung Nịch hai mặt nhìn nhau. Còn mang theo cái này chơi à, mẹ kiếp. Đại gia ngươi, sớm biết nên đánh vương giả. Lam Cận hảo ý nhắc nhở hai người. Hai người có thể luyện cấp trước, đến lúc đó lại cùng nhau chơi. À, luyện ngay đây. Dung Nịch đáp một tiếng, sau đó lôi kéo đại ca cùng nhau tổ đội luyện cấp. Thế nhưng Dung Tranh là lần đầu tiên chơi, thao tác không đủ thành thạo, hơn nữa cái gì cũng không hiểu, thỉnh thoảng đều có thể nghe được âm thanh hắn bị giết chết. Ôi ta đi, đại ca anh ngốc hay không ngốc, anh đứng ở dưới tháp bị tháp đánh chết. Quên đi, anh về thành trước đi. Dung Nịch chính mình cũng là người mới. Cứ nhiên còn nói người ta. Lại nhìn Lam Cận bên này. Vẫn luôn là âm thanh nhắc nhở tứ liên giết năm liên tiếp. Cô cùng Dung Trước phối hợp tương đối ăn ý. Dung Trước phụ trách câu được đối phương. Chuyên môn để cho cô thu hoạch đầu người. Lợi hại, Lam Cận hướng Dung Trước ném ánh mắt tán thưởng. Nhếch môi cười. Chờ tôi cùng bọn họ đánh bốn người. Mọi người đi trộm Đại Long. Được, thao tác của Dung Trước vừa nhìn đã biết là lão tài xế. Không hổ là vương giả mạnh nhất. Cánh môi lạnh lẽo cũng hơi nhếch lên nụ cười. Tâm tình sung sướng nói không nên lời. Nhìn thấy hai tên mới kia hâm mộ lại ghen tị căm hận. Không khỏi âm thầm thề. Chờ trở về nhất định phải luyện cấp thật tốt. Tranh thủ sớm ngày đánh lên vương giả. Cách chương.